Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 775, tầng hầm, chương 783, tầng hầm, vậy liền cùng một chỗ tìm đi, tìm tới đồ vật chúng ta chia đều. Đoạn Thu nghe xong vui vẻ nói, vì an toàn, hai người không có tách ra hành động mà là cùng một chỗ hành động. Pháo đài mặc dù nhìn rất lớn, nhưng kỳ thật gian phòng cũng không có bao nhiêu, hết thảy cũng liền mười mấy cái to to nhỏ nhỏ gian phòng. Căn cứ trường tịch kỷ tư liệu, hai người không có lục soát một hồi đã tìm được không ít đồ tốt. Vơ vét đến vật phẩm đều là vũ khí trang bị, những vũ khí này trang bị quả nhiên cùng nàng nói, đều bày ra trong phòng coi như trang trí, mà lại phẩm chất thấp nhất chất đều là tử kim cấp bậc. Cũng chính là tìm tòi không đến 5 cái gian phòng, hai người đã tìm được mười mấy món đủ loại vũ khí trang bị. Thậm chí còn tìm được thích hợp trường tịch kỷ sử dụng vũ khí. Một thanh loan đao, mặc dù nàng là ma pháp sư, nhưng là hải tộc năng lực cận chiến cũng không tệ. Trên cơ bản đều là ma võ song tu, bất quá bình thường thời điểm không cận chiến mà thôi. Bên này hẳn là thông hướng cất giữ thất. Trường tịch kỷ nhìn một chút phía trên bảng hiệu. Lôi kéo Đoạn Thu liền nhanh chóng tiến lên. Lần này vơ vét xuống tới, chỉ là truyền kỳ cấp bậc vũ khí đã tìm được mười mấy món. So Đoạn Thu trước đó đánh người gỗ ích lợi muốn bao nhiêu ra rất nhiều. Quả nhiên cuối lối đi là cất giữ thất, bất quá cất giữ thất đại môn là quan bế. Hai người dùng rất nhiều biện pháp cũng không đánh mở, bất quá đã tồn tại tự nhiên có hắn giá trị, chỉ cần tìm được chìa khóa là được rồi. Chúng ta đi địa phương khác tìm một chút đi, sau khi đi vào còn không có gặp quái vật đâu, hơn nữa còn không tìm được lối ra, Đoạn Thu nói. Trường tịch kỷ nhẹ gật đầu, phòng chứa đồ đại môn hiển nhiên cần chỉ định chìa khóa mới có thể mở ra, mà lại man lực cũng không có cách nào phá vỡ, nếu như là Đoạn Thu đoán chừng liền sử dụng đặc thù bom mở nổ. Bất quá đã trường tịch kỷ đã nói như vậy, kia Đoạn Thu liền lựa chọn yên lặng đi theo nàng cùng một chỗ thăm dò. Rất nhanh hai người liền đem trong thành bảo ngoại trừ tầng hầm bên ngoài có thể thăm dò địa phương toàn bộ thăm dò một bên, hết thảy thu hoạch hơn 30 kiện truyền kỳ cấp bậc vũ khí trang bị, hơn 70 kiện tử kim cấp bậc trang bị, mà Đoạn Thu cũng dựa theo ước định chia đều tất cả trang bị. Mặc dù trang bị đối Đoạn Thu tới nói không có gì tác dụng quá lớn, bất quá hắn mình không dùng được lại có thể mang về công hội cho những người khác sử dụng. Tóm lại chỉ cần là có thể dùng vũ khí trang bị, mặc kệ là cái gì trang bị, đối công hội tới nói đều có trợ giúp, đốt chế tạo vũ khí trang bị đều là cận chiến cùng áo giáp. Mặc dù đốt cũng có thể chế tạo ra đến trang bị ma pháp, bất quá nhưng không có tinh linh tộc tốt, tốt nhất trang bị ma pháp là đúc chế tạo thân thể. Lấy sau cùng đến tinh linh tộc bố trí ma pháp trận. Bất quá nói như vậy loại này trang bị rất ít gặp. Nhưng chỉ cần là xuất hiện nhất định là truyền kỳ cấp cao cấp trở lên. Phải nhân này cổ bảo đã hoang phế thật lâu, cho bụi đều có nửa cm cao, hai người dạo qua một vòng. Thậm chí hốc tối đều tìm đến mấy cái, bất quá vẫn không có tìm được phòng chứa đồ chìa khóa. Như thế bây giờ muốn tiến vào phòng chứa đồ cũng chỉ có thể trước tiến vào tầng hầm ni sở dĩ. Không tiến vào tầng hầm, nguyên nhân chính là tầng hầm là đốt nơi quan trọng nhất. Cơ quan bên trong rất nhiều, mà lại thông hướng cửa ải tiếp theo truyền tống trận cũng có khả năng ở bên trong. Đi đến hiện tại Đoạn Thu cùng trường tịch kỷ đã không có đường rút lui. Hoặc là đi đến cuối cùng, hoặc là chết tại thám hiểm quá trình bên trong, bởi vì không có trở về con đường, chỉ có thể nghĩ biện pháp tiếp tục đi tới, xác định pháo đài không có cái gì vật phẩm có giá trị về sau. Đoạn Thu cùng trường tịch kỷ liền hướng phía tầng hầm đi qua. Cẩn thận một chút, tầng hầm có thể sẽ có rất nhiều cơ quan, trường tịch kỷ nói. Đoạn Thu thám hiểm qua địa phương rất nhiều, nhưng đốt pháo đài loại địa phương này thật đúng là không chút tới qua. Nếu như nói cứng, tại sớm nhất đi vào mảnh này đại lục thời điểm đi qua một cái quạng mỏ. Nơi đó chính là đúc kiến tạo, một đường rất an toàn tiến lên, không có gặp bất kỳ cơ quan, không đến một phút đồng hồ liền đi tới một cái hình tròn dưới mặt đất đại sảnh. Trong đại sảnh có hai cái kim loại người, Trương Tịch Kỳ sau khi thấy lập tức trốn ở đoạn thu phía sau nói. Đây là đúc chế tạo máy móc khôi lỗi. Đối ma pháp sư có mạnh vô cùng lực sát thương, đoạn thu nghe xong lập tức tiến vào trang phục. Chiến đấu chuẩn bị, liên tiếp mở ra 6 cái hộ thuẫn ngăn tại trước mặt. Sợ hai cái này kim loại người bỗng nhiên đánh lén, cứ như vậy đợi một phút đồng hồ, cái này hai tên máy móc khôi lỗi mới có động tĩnh. Trong đó một tên lắc lư hai lần một tiếng ầm vang ngã trên mặt đất. Một cái khác máy móc khôi lỗi tại dùng một loại phi thường chậm rãi độ hướng phía đoạn thu vọt tới. Giống như bị thả ra giảm ma pháp đồng dạng, đoạn thu cùng Trường Tịch Kỳ hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cuối cùng vẫn là đoạn thu nói, cái này hai cái khôi lỗi ngươi muốn sao? Không muốn ta liền lấy đi, ngươi đem đi đi, Trường Tịch Kỳ nhìn rồi nói ra. Nàng trước đó còn nói đúc chế tạo khôi lỗi đối ma pháp sư có lớn vô cùng lực sát thương. Không nghĩ tới đến bây giờ biến thành cái dạng này. Hơn phân nửa là thời gian quá lâu thả hỏng. Đoạn thu phi thường bình tĩnh đem trên đất khôi lỗi cho thu vào không gian giới chỉ. Về sau lại đem tên này độ rất chậm khôi lỗi nguồn năng lượng hạch tâm phá hủy xuống tới. Lúc này mới thu vào không gian giới chỉ. Không phải đến lúc đó tại trong giới chỉ bạo tạc liền không dễ chơi. Giải quyết máy móc khôi lỗi. Hai người liền tiếp tục đi tới. Đẩy ra máy móc khôi lỗi bảo vệ đại môn. Đập vào mi mắt là một cái phi thường to lớn tầng hầm. Cái phòng dưới đất này phải có cao mười mấy mét, mà dài rộng độ cũng phải có hơn 30 mét. Chính trung tâm một cái kim loại chế thành quan tài hiện ra tại hai người trước mắt. Chung quanh đều là các loại giá vũ khí, giá vũ khí bên trên trưng bày rất nhiều vũ khí, còn bên cạnh còn có đúc chế tạo trang bị sử dụng cái đe sắt, lò luyện loại hình đồ vật, cẩn thận một chút, ta cảm thấy nguy hiểm mà nhi, đoạn thu nói. Đây là đoạn thu tiến vào ám huyết cổ mộ đến nay lần thứ nhất thấy được quan tài. Mặc dù nói ám huyết cổ mộ là một cái rất lớn mộ huyệt. Nhưng là đi đến hiện tại đoạn thu cũng không biết cái gì chân chính mộ huyệt. Bây giờ thấy quan tài, mà lại trước mắt vị trí là tại ngọn núi lớn màu đen bên trong. Không khỏi liền để đoạn thu bắt đầu khẩn trương. Trương Tịch Kỳ thấy cảnh này cũng là giật nảy mình. Nàng thật đúng là chưa nghe nói qua có ai tại ngọn núi lớn màu đen bên trong tìm tới quan tài. Chẳng lẽ hai người tìm được ngọn núi lớn màu đen trọng yếu nhất bí mật? Ngay lúc này một trận máy móc bánh răng thanh âm xuất hiện. Thật giống như cái gì bị khởi động đồng dạng, nói cũng kỳ quái, lúc tiến vào đoạn thu còn cảm giác được gặp nguy hiểm khí tức. Nhưng là bây giờ lại không có, ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, chỉ nghe thấy Trường Tịch Kỳ chỉ vào cách đó không xa quan tài nói. Có người, đoạn thu nghe xong giật nảy mình. Trực tiếp lấy ra năng lượng súng ngắm liền nhắm ngay quá khứ. Thẳng kiếm quan tài cái nắp chậm rãi hướng phía hai bên mở ra. Một cái đeo kim loại mặt nạ người từ bên trong ngồi dậy. Đây là xác chết vùng dậy sao? Đoạn thu nhìn sau trừng mắt mắt to nói. Trương Tịch Kỳ cũng là lần thứ nhất gặp tình huống này. Lời nói không có mạch lạc nói. Ta không biết a, ta cũng không có gặp qua tình huống này a. Hết chương.